Ngải Huy cảm khái, sau khi đội ngũ tập hợp, mọi người bắt đầu đi bộ tới những mục tiêu kế tiếp. Nghe các đồng học sôi nổi thảo luận, một số học viên lấy ra đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi ăn ngon lành. Ngải Huy cảm thấy chuyến này thật đúng là một chuyến ra ngoài đi chơi. Vì thấy không hợp với đội ngũ nên hắn đi lui về phía sau. Trên đường, người chịu trách nhiệm giảng giải chính là Hứa Phu Từ. Mục tiêu trước mắt của chúng ta là đi tới Cựu Thổ. Trong các đồng học có nhiều người đã từng tới nơi này. Nói theo một cách nào đó, chúng ta đang đi về cố hương của các ngươi. Cựu Thổ không chỉ là quê cũ của một số đồng học ở đây mà nó còn là cố hương của tất cả chúng ta. Ngũ hành thiên lập nên không thể tách tới với Cựu Thổ. Hai nơi này là đồng căn đồng nguyên, chúng ta là huynh đệ, là thân nhân của nhau. Thời gian tới có rất nhiều học viên chúng ta sẽ gia nhập vào ngũ hành thiên cùng kề vai sát cánh chiến đấu. Đó là lúc chúng ta chiến đấu không chỉ cho Cựu Thổ, không chỉ vì ngũ hành thiên mà còn vì tương lai của tất cả chúng ta. Trong ánh nắng buổi sớm, Hứa Phu Tử vừa đi vừa cất giọng trang trọng nói, đám học viên rất tập trung lắng nghe. Chu Tiểu Hy không nói gì, hắn nhìn Hứa Phu Tử rồi tiếp tục tiến về phía trước. Ngải Huy chú ý thấy huấn luyện viên họ Chu có vẻ không hứng thú mấy, không rõ là vì nguyên nhân gì. Tại tiền tuyến, giữa ngũ hành thiên và Cựu Thổ vẫn tồn tại một bức màng ngăn cách vô hình. Không nhìn thấy nhưng luôn tồn tại. Bản thân Ngải Huy không thấy Hứa Phu Tử nói có gì sai, bởi vì dù là Cựu Thổ hay ngũ hành thiên thì kẻ địch lớn nhất chính là Hoang Nguyên. Hơn nữa, hắn rất bội phục Hứa Phu Tử. Các phu tử cảm ứng chàng đều cảm giác được vấn đề này. Cốc truyện audio.com, nhưng ít khi công khai nói ra, Hứa Phu Tử nói được chứng tỏ hắn rất có dũng khí và ý chí. Đương nhiên, Ngải Huy không quá để tâm tới điều này, vì với hắn, đó vẫn là những điều gì đó cao xa. Thế giới của hắn nhỏ hơn nhiều, không có chỗ cho những thứ như thế. Sống sót, trở nên cường đại hơn, sau đó có thể bảo vệ cho mấy người mà hắn quan tâm là đủ lắm rồi. Ngải Huy đảo mắt nhìn bốn phía, bỗng dừng lại ở một cái gốc cây cách đó không xa. Hắn lại gần, ngồi xổm xuống. Cách Trương,